Chương 500 sẽ bạt sẩn. Mỹ nam áo sơ mi dưới mơ hồ hiện ra bền chắc cơ bụng, lộ ra một đôi mê người gợi cảm xương quai xanh, thon dài hai chân, căng mịn cái mông, cả người tựa như trong sách Mỹ học hóa thân một dạng khắp nơi hoàn mỹ vừa đúng. Mỹ nam chính là bị Chatler đánh phát ra ngoài chuẩn bị bữa ăn tối chấp sự sệ bạt sần. Đem chính mình thu thập sạch sẽ sệ bạt sần từng cái đem trên giường quần áo khoác lên người, chỉ là đã nhìn thấy chính mình chỉnh tề sạch sẽ trên giường hắn bộ bộ, một bộ màu đen điện thoại liền bất ngờ ra hiện tại trong mắt hắn. Hả ba chan đồ vật làm sao sẽ xuất hiện ta y hàn ở trên giường tích tích tích. Trên giường màu đen điện thoại không ngừng vang thanh thúy tiếng nhắc nhở, thật giống như một mực ở thúc giục hắn cầm lên một dạng. Sệ bạt sần nhìn trên giường màu đen vật thể không rõ, không biết vì cái gì hắn lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, giống như đã từng quen biết đến toàn thân hắn không khỏi dâng lên một trận nổi da gà. Nhưng là, làm phàm đa mô hỉn chấp sự, làm sao sẽ một cái nho nhỏ màu đen vật thể không rõ đây. Ngay sau đó hắn cầm lên trên giường màu đen điện thoại, dị thứ nguyên giao lưu đàn tích tích tích. Giao lưu trong đám lại đổi mới một cái tin tức. Nhưng là sệ bạt sần ánh mắt trực tiếp lướt qua Vương Mặc Bạch cái tin tức kia, rơi vào có quan hệ với chính mình cái tin tức kia trên. Ba chan là hắn nhà cái kia ba chan sao 267 cầm điện thoại di động nghiên cứu hồi lâu, sệ bạt sần thấy cuối cùng, khoe miệng không nhịn được khơi mào một cái đẹp mắt độ cong. Lúc này dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Thích nhất kem dâu tây thích nhất thiếu gia cùng mèo, hoan nghênh tân nhân tiến vào quản lý viên hậu cung đàn. Bất kể ngươi là thế giới nào vai chính, tại ngươi vào đàn sau đó ngươi liền muốn tin chắc một cái nguyên tắc, đó chính là tại trong đám, ngươi mãi mãi cũng là quản lý viên lá xanh, không nên hỏi Gin San vì cái gì. Mặc Bạch, vì vậy tìm đường chết phế xài đại thúc là sẽ không nói cho ngươi, ngày khác thường tìm đường chết phương pháp. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Kuzo Saki Ichigo, ai Gin San, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không mở đây Enju ổ gạo. Bình an, hắn không nghĩ ra cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Bạch Vân Thành chủ thích nhất kem dâu tây, Gin San, ngươi khó chịu không khó chịu nói liền đến ta bên này thế giới, cùng một chỗ tham khảo dưới vớ đen văn hóa đi. Cờ tí nạ Bạch Vân Thành chủ, Diệp Đại Hiệp, ngươi biết do Gin San hiện tại không thể nói chuyện, ngươi còn ẹ sổ hắn, ngươi chỉ sợ là ma quỷ đi đúng không thích nhất kem dâu tây. Ôn y. Hơn nữa còn nói ra con nào đó phế xài đại thúc nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử, cầu củi mục bẹp đại thúc bóng ma trong lòng, ngươi nói là đi thích nhất kem dâu tây. Ta không phải tiểu học sinh, ha ha ha chỉ sợ các ngươi mới là ma quỷ bản quỷ đi Mặc Bạch, hả Gin San có bóng ma trong lòng ta thế nào không biết thích nhất kem dâu tây, ngươi có bóng ma trong lòng cùng ta nói nha ngươi không nói ta làm sao biết thích nhất kem dâu tây. Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ngươi thật là quá xấu. Diệu Games, hiện tại các ngươi biết cái này đàn vì cái gì sẽ lệch tới mức này đi công tử phụ tô, tại hạ cảm thấy cái này đàn vẫn là rất tốt. Diễm Linh Cơ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta là Bạch Tiểu Phi, này trên lầu, lầu cũng không biết lệch đi nơi nào, trở về chính để được chứ thời gian gà. A thật sự muốn làm cái này đàn quản lý viên A ta hiện tại công việc này, công việc nhiều, không có tiền hoa hồng, người ta nghỉ phép ta làm thêm giờ. Phòng vay không trả thành, bảo hiểm tự mua, bất quá cũng may ta không cần giao tiền đậu xe, bởi vì ta căn bản không mua nổi xe thần sấm sổ, ta là thần sấm sổ, là phương Bắc thần vinh dự Mặc Bạch, người đâu đem loạn lầu lôi ra. Loạn côn đánh chết. Hồi Thái Lang Đại Vương, hoa ba chan sinh hoạt qua có ý tứ như vậy sao thật sự muốn mang lao bà hưởng thụ một lần như vậy sinh hoạt ta xả hệ cổ bật sủ gì mà con, là đây ba chan chấp sự đem ba chan nhà kinh doanh thật không tệ. Ta đều có chút hướng tới đây tử vong hành giả, ha ha ha, xem ba chan sinh hoạt, thật đúng là ta lý tưởng hình đây Mặc Bạch, có thể để cho tân nhân phát sóng trực tiếp hàng ngày sao Mặc Bạch nhìn thấy tử vong hành giả đoạn văn này, ở trong lòng yên lặng bổ một câu chát lơ không. Nhất định muốn nhìn đi nhưng là hắn nhịn được thủy đàn tay, tiếp tục cám đâm đâm quan sát tân tiến tới sẽ bạt sần động tĩnh. Sẽ lên một phen, đưa tới trong đám tất cả mọi người cảm giác thư thích. Cờ tí nạ. Đúng vậy đúng a chủ nhân, ngươi khiến tân nhân phát sóng trực tiếp dưới hàng ngày đi chúng ta thật sự muốn xem á ồn y, muốn nhìn một. Chủ nhân búp bê, muốn nhìn hai. Kỳ kỳ hụ, muốn nhìn 1000 không bất tử chi vương, ân, thỉnh thoảng hưởng thụ dưới tân nhân sinh hoạt nói không chừng là cái lựa chọn tốt. Ezen Sasuke, xem ra ta cũng nên tìm cái thời gian buông lỏng một chút. Ngoan nhân đại đế, từ đăng lên ký ức tới xem, tân nhân lối sống cũng còn là thật tốt, dù sao có như vậy quản gia tại. Mạc Bạch, ha ha nói thật, mới vừa rồi tân nhân không nhất định muốn nhìn mới đúng. Thích nhất thiếu gia cùng mèo, chư vị buổi tối khỏe, hỏi một chút các ngươi đây là có tiết mục gì sao ta đi Vương Mạc Bạch thiếu chút nữa một cái nước liền phun ra ngoài cái này sẽ bạt sẩn có chút ý tứ A cỡ tin ạ, hoa nha nha tân nhân đi vào liền nổi bọn, nói rõ năng lực học tập còn không kém nha Mạc Bạch, ha ha hắn năng lực học tập kém nói, người nào đó cũng không sẽ chọn hắn làm quản gia. Ba chan, hả thích nhất thiếu niên cùng mèo, ngươi cũng là quản gia ta luôn cảm thấy ngươi có loại quen thuộc cảm giác. Thích nhất thiếu gia cùng mèo, ta cũng là đây nói rõ chúng ta rất hữu duyên phần, không phải sao Oni, cho nên nói chủ nhân ngươi nhanh lên một chút đăng lên thoang cái tân nhân ký ức nha Mạc Bạch, ha nếu tân nhân ở chỗ này, liền khiến tân nhân chính mình đăng lên đi thích nhất thiếu gia cùng mèo, tốt quản lý viên đại nhân, để tại hạ nghiên cứu một chút thế nào đăng lên ký ức. Shizukuro cổ thích nhất thiếu gia cùng mèo, ngươi liền đừng chậm chậm từ từ, mau tới chuyện ký ức cho chúng ta xem một chút đi thích nhất thiếu gia cùng mèo. Xin lỗi đây các vị, tại hạ quả thực không tìm được ký ức đăng lên phương pháp, tại hạ nhớ trong đám tựa hồ có cái phát sóng trực tiếp công năng, không bằng khiến quản lý viên đại nhân chỉ định tại hạ phát sóng trực tiếp, trước hết để cho chư vị nhận biết dưới tại hạ, như thế nào xạ hòa mù dạ, ta cảm thấy đến cái chủ ý này cũng không tệ. Lắm, Mực Bạch ca ca ngươi trước hết khiến tân nhân phát sóng trực tiếp dưới xem một chút đi có được hay không Mực Bạch. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Người nào đó cái này là chuẩn bị sửa đổi chiến lược bất quá không đùa, quản lý viên ưa thích chính là đại ổ ái đây xạ hòa mù dạ, thế nào nơi nào đều có người a a a nhanh biến, chết bỏ sữa Mạc Bạch, không biết vì cái gì, dùng cả mình phía trên, ngươi cảm thấy thế nào bà chan? Bà chan, Esto ta làm gì là người mới muốn phát sóng trực tiếp cũng không phải là ta phát sóng trực tiếp, ta chỉ xem là được. Ha ha chỉ sợ đến lúc đó ngươi thấy phát sóng trực tiếp người là người nào, sẽ bị dọa sợ đến bạo tễ mà chết. Đương nhiên, Vương Mạc Bạch cũng chỉ có trong lòng yên lặng nhổ nước bọt thoáng cái, sau đó cờ lật chỉ định sẽ bạt sấn phát sóng trực tiếp.